Chương 1470, Nguy cơ của huyền giả đại lục. 2. Một lão giả nhân ngư tộc nói với nữ tử người cá thiên lang, nhanh đi cổ vực thành, Dương Diệp đã quay lại huyền giả đại lục, có hắn ở đó, nhất định có thể bảo vệ công chúa vô sự. Dương Diệp. Bảo vệ các ngươi vô sự. Đúng là trò cười. Một đạo nhân ảnh từ đáy biển phóng lên trời, một gã nam tử xuất hiện tại chúng nhân ngư tộc trước mặt, vì cái gì đồ sát hải tộc. Thiên lang nhìn chằm chằm nam tử kia. Thế giới này người, đều đáng chết. Nam tử chậm rãi đáp xuống trước mặt đám người thiên lang, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta cảm giác ngươi không giống những người khác, về phần không giống chỗ nào, ta tạm thời còn không biết, tuy, ta cuối cùng sẽ biết. Đương nhiên, đây không phải lý do chính yếu nhất, chủ yếu nhất là ta đã thật lâu chưa nếm qua tư vị nữ nhân. Thiên lang nhìn chằm chằm vào nam tử kia, dê nói, ngươi, xứng, sao? Ta. Nam tử muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh, hắn im lặng. Trong vòng ngàn dặm xuất hiện bông tuyết vô tận, sau khi bông tuyết xuất hiện, nhiệt độ trong phạm vi ngàn dặm đã giảm xuống rất nhanh. Nước biển bị băng phong, trừ không gian chung quanh thiên lang ra, tất cả đều bị đóng băng. Ngay cả cường giả bán thánh huyền giả nghịch loại cũng bị đóng băng, chỉ có đôi mắt của hắn còn mang theo sợ hãi. Oanh! Đúng lúc này, dưới biển bị đóng băng xuất hiện 5 người. Phá! Khi giọng nói vang lên, biển băng chung quanh vỡ nát, mà những bông tuyết cũng bị âm thanh này đánh nát, huyền giả nghịch loại bị thiên lang đóng băng cũng hóa thành băng vụn. Không nghĩ tới, lại gặp được một người U Minh Điện, một nam tử mặc hắc bào mang quạt lông đi tới trước mặt đám người thiên lang. Nam tử dò xét thiên lang, sau đó lắc đầu, nói, nhìn người như vậy, tối đa chỉ thức tỉnh một thành, so sánh với minh nữ tại cô Thánh Thành, người yêu hơn rất nhiều, nhân ngư tộc cũng không có thương hại qua các ngươi. Trong lời của thiên lang ẩn chứa một tia dữ tợn. Các ngươi vẫn không buông tha bọn họ, các ngươi thật đáng chết. Các ngươi mới là đáng chết. Trong mắt nam tử cầm quạt lông mang theo sát ý, 10 vạn năm, ngươi biết bị trấn áp 10 vạn năm là cảm giác gì không? Ngươi không biết, ngươi vĩnh viễn cũng không cách cảm giác đó. Chúng ta chịu thống khổ phải dùng máu tươi của các ngươi và người thiên ngoại thiên đền bù các ngươi sẽ không thành công. Thiên lang nhìn chằm chằm vào đối phương. Nam tử cầm quạt lông khẽ cười một tiếng, nói, không ai có thể ngăn cản chúng ta, cho dù là thánh địa thực lực mạnh nhất thế giới này cũng không thể. Tốt, ta không muốn nói nhảm với người, để người khác thôn phệ, còn không bằng để cho ta tới thôn phệ, ít nhất, ta có thể làm người ít đau đớn. Ngươi đều giết người phía dưới, vào lúc nam tử cầm quạt tông muốn ra tay, một giọng nói vang lên sau lưng hắn, nam tử cầm quạt công giật mình, một người cầm kiếm xuất hiện sau lưng hắn. Một nam tử vác hộp kiếm không trọn vẹn và một nữ tử xuất hiện. Nam tử cùng nữ tử chính bà Dương Diệp cùng Mục Thanh Phong, ánh mắt Dương Diệp chỉ nhìn nước biển phía dưới. Trên mặt biển là từng mảnh thi thể, rậm rạp chằng chịt, mãi cho đến cuối tầm mắt của hắn. Nước biển đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi máu làm người ta hít thở không thông, là chúng ta giết, như thế nào? Nam tử cầm quạt lông dò xét Dương Diệp, hắn nói. Dương Diệp cầm chặt thanh kiếm, hắn cũng giết người, nhưng hắn chỉ giết kẻ địch của mình, mà không nổi điên đi giết lung tung. Đám huyền giả nghịch loại này giết vì giết, bọn chúng sẽ giết tới khi thế giới này diệt vong, ở trong đó có cả Dương Diệp và người hắn quan tâm. Thời điểm huyền giả nghịch loại xuất thế, hắn và huyền giả nghịch loại đã là kẻ địch của nhau. Thử nghĩ, nếu như những người này tiến vào cổ vực thành sẽ bị tiêu diệt, ta cảm nhận được nguy hiểm trên người của ngươi. Nam tử cầm quạt lông nói. Nhưng không có sao, ngươi sẽ chết, không, ta sẽ cho ngươi chết trong đau đớn, bởi vì ta rất chán ghét ngươi, ta ghét nhất người khác trấn định trước mặt ta, giống như tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế của bọn họ. Nói xong, nam tử cầm quạt lông muốn động thủ, bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn cách đó vài trăm dặm, phát hiện nhanh như vậy. Đáng chết, không thể ăn một mình, rất nhanh, có mấy bóng đen bay về hướng đám người Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này. Đồng tử Mục Thanh Phong co rụt lại, nói, là huyền giả nghịch loại, rất nhiều người trong bọn họ phát hiện truyền tống trận đi thông từ thánh địa tới huyền giả đại lục. Ha ha! Thiệt nhiều khí tức sinh mệnh, còn nhiều hơn cả thánh địa, lão tử còn chưa giết đủ. Người áo đen cầm đầu cười nói, chương 1471, ý đồ chân chính của thánh địa. Một đạo kiếm minh vang vọng bầu trời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lúc này đã biến mất tại chỗ, mọi người hoảng hốt, vội vàng nhìn về phương xa, chỉ chỉ thấy bóng đen cầm đầu đã rơi xuống, lúc hắn rơi xuống lại có một đạo kiếm quang quét qua, bóng đen kia biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người kinh hãi, kể cả mấy người nam tử cầm quạt lông cũng như vậy. Miểu sát, một kiếm miểu sát một huyền giả nghịch loại bán thánh. Sắc mặt của nam tử cầm quạt lông vô cùng ngưng trọng, phía chân trời, Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay, lúc này, nam tử cầm quạt lông và bốn gã huyền giả nghịch loại sau lưng hắn ngăn cản trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, lại có tầm 10 bóng đen xuất hiện sau lưng nam tử cầm quạt lông. 15 tên huyền giả nghịch loại, đám người nam tử cầm quạt lông cũng không có động thủ, mà là nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, tuy bọn họ muốn giết người, nhưng lại không ngốc, người trước mắt có thể một kiếm miểu sát người của bọn họ. Như vậy đại biểu thực lực của đối phương đã vượt qua bất cứ người nào trong bọn họ. Ngươi là ai? Nam tử cầm quạt lông trầm giọng nói, Dương Diệp nói, ban đầu ta có phần đồng tình khi các ngươi bị trấn áp 10 vạn năm, hiện tại ta đã không đồng tình nữa. Nếu như ta sinh ra sớm 10 vạn năm, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi, người thánh địa không phải người tốt lành gì, nhưng đám huyền giả nghịch loại này càng như vậy, huyền giả nghịch loại còn đáng sợ hơn cả thánh địa. Thánh địa trước kia muốn tiêu diệt chính là diệt một mình Dương Diệp mà thôi, cũng không có ra tay với người có quan hệ với Dương Diệp, cũng không có ý định phá hư huyền giả đại lục. Nhưng đám huyền giả nghịch loại này lại khác, huyền giả nghịch loại là kẻ muốn hủy diệt huyền giả đại lục chân chính. Hắn có thể nhìn huyền giả đại lục bị hủy diệt sao? Đáp án là không thể, trên huyền giả đại lục có thân nhân, có người đi theo hắn. Thánh địa muốn diệt, hắn sẽ diệt thánh địa, huyền giả nghịch loại muốn diệt, hắn sẽ giết huyền giả nghịch loại. Ngươi rất mạnh, ta không có nắm chắc đánh chết ngươi. Nam tử cầm quạt lông hung ác nói, nhưng chúng ta có 15 người, ngươi có thể đánh thắng 15 người chúng ta sao? Dương Diệp lắc đầu, trong mắt hắn xuất hiện một tia xem thường, nói, tuy Tần Bất Phàm là huyền giả nghịch loại, nhưng trên người hắn có khí chất ngông nghênh, cho dù gặp người mạnh hơn hắn, hắn cũng chưa bao giờ sợ qua. Mà các ngươi, xem ra, trong huyền giả nghịch loại cũng có nhân kiệt và phế vật. Mà ngươi chính là phế vật. Muốn so nhiều người sao? Vậy thì so đi. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên, 29 khôi lỗi bán thánh xuất hiện tại nơi này. 29 bán thánh trung cấp, nhìn thấy cảnh này, nữ tử thiên lang của nhân ngư tộc và một thanh phong đồng tử giật mình, tên nam tử cầm quạt lông cũng khiếp sợ không kém, bọn họ kinh hãi nhìn Dương Diệp và 29 khôi lỗi bán thánh, giết tất cả. Dương Diệp không nói nhảm. Hắn ra lệnh cho 29 khôi lỗi bán thánh cùng động thủ. 29 khôi lỗi bán thánh lập tức lao thẳng vào 15 người nam tử cầm quạt. Hắn nhanh chóng cau mày, bởi vì 29 khôi lỗi bán thánh lấy nhiều đánh ít nhưng không chiếm được tiện nghi. Trái lại, đám người nam tử cầm quạt lông còn có xu thế chiếm thượng phong. 29 khôi lỗi bán thánh đều là bán thánh trung cấp đấy, đám người huyền giả nghịch loại chỉ có nam tử cầm quạt lông tu vị cao nhất, hắn cũng chỉ đạt tới bán thánh trung cấp mà thôi. Hiện tại ta hiểu rồi. Không phải huyền giả nghịch loại yếu, mà là ngươi quá mạnh mẽ. Đứng bên cạnh Dương Diệp, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Trước kia Dương Diệp nhiều lần miểu sát huyền giả nghịch loại, từ đó làm cho nàng cảm thấy huyền giả nghịch loại yếu ớt. Hiện tại nàng mới hiểu được, huyền giả nghịch loại cũng không yếu đi, mà là Dương Diệp quá mạnh mẽ. Lúc này, Dương Diệp phát hiện, những huyền giả nghịch loại này thực lực không kém, thậm chí có thể nói thực rất mạnh, lấy một địch hai không chỉ thành thạo, còn có dấu hiệu áp chế kiếm nô bán thánh. Nếu như mỗi tầng ra tay không phải dùng một kích mạnh nhất, hắn căn bản không có khả năng giết được những huyền giả nghịch loại này, nói cho cùng, hắn có thể miểu sát huyền giả nghịch loại, trừ thực lực bản thân ra, cũng bởi vì đối thủ khinh địch. Đúng thế, huyền giả nghịch loại vừa nhìn thấy hắn là hoàng giả cảnh lục phẩm nên đều sinh ra lòng khinh thị, chờ tới khi hắn xuất kiếm, đối thủ mới có phòng bị, hơn phân nửa là không kịp. Bởi vì kiếm của Dương Diệp rất nhanh, rất mạnh, Dương Diệp cũng gia nhập chiến đấu. Như hắn suy nghĩ, không có ở thi triển một kích trí mạng và quan tốc kiếm cùng thiên tuyệt kiếm, hắn rất cố sức khi đối phó huyền giả nghịch loại. Đương nhiên, dựa vào kiếm ý thập nhị trọng đỉnh phong và mang thần giáp cũng có thể gia tăng lực lượng và phòng ngự bản thân, cho dù không cần một kích mạnh nhất, những huyền giả nghịch loại kia cũng không thể thắng hắn. Khi Dương Diệp gia nhập chiến đấu, thế cục lập tức chuyển biến, bởi vì trong huyền giả nghịch loại đã bắt đầu có người chết, không đến một phút đồng hồ. Huyền giả nghịch loại bên chỉ còn lại 5 người, mà Dương Diệp còn có 25 khôi lỗi bán thánh, đó là bởi vì Dương Diệp gia nhập cuộc chiến chế trụ huyền giả nghịch loại, bằng không 29 khôi lỗi bán thánh sẽ bị diệt tất cả. Quay trở lại thánh địa. Nam tử cầm quạt ông tức giận hạ lệnh, bởi vì cứ đánh tiếp, chính hắn cũng chết tại nơi này. Bốn người phía sau hắn không dám đánh tiếp, bọn họ muốn rút đi. Phế vật. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng quát phẫn nộ vang lên, âm thanh như sấm vang vọng không gian. Nghe âm thanh này, sắc mặt nam tử cầm quạt lông biến hóa, nhưng cũng không dám rút đi. Dương Diệp cũng giật mình, ở trước mặt hắn, xuất hiện một lão giả áo đen, trong tay lão giả nắm bắt một khôi lỗi bán thánh, khôi lỗi bán thánh không có năng lực phản kháng trong tay lão giả. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, khôi lỗi bán thánh trong tay lão giả áo đen trực tiếp hóa thành tro tàn. Dương Diệp trùng mình, lão giả áo đen trước mắt cho hắn cảm giác không giống Hà Chí Tôn cùng Nhân Nhân, nhưng hắn vẫn cảm giác uy hiếp trên người lão giả. Là cường giả cấp trưởng lão trong huyền giả nghịch loại. Bên cạnh Dương Diệp, Mục Thanh Phong trầm giọng nói, chương 1472, ý đồ chân chính của Thánh Địa. Một, trong huyền giả nghịch loại, mạnh nhất chính là Đạo Đế từ Thiên Dạ, tiếp theo là 10 đại thần tướng, thực lực 10 đại thần tướng đều là bán thánh cao cấp, tương đương với Hà Chí Tôn. Xuống nữa là trưởng lão, chúng ta không biết có bao nhiêu trưởng lão, tuy mỗi một trưởng lão đều mặc áo bào đen, theo Thánh Địa chúng ta suy đoán, những trưởng lão này có lẽ cũng đều là bán thánh cao cấp. Nhưng thực lực của bọn họ không mạnh bằng 10 đại thần tướng, đó là do công pháp cùng thiên phú. Ánh mắt lão giả áo đen nhìn lên người Dương Diệp một vòng, sau đó ánh mắt nhìn ra xa xa, chỗ đó là phương hướng Nam Vực, là Cổ Vực Thành. Không nghĩ tới, nơi này còn có nhiều người sống như thế. Trong mắt lão giả áo đen sinh ra một tia tham lam. Nơi này đúng là thiên đường nhân gian. Tại đây sẽ là địa ngục của ngươi, Dương Diệp nói xong câu này, hắn rút cổ sao kiếm ra. Một đạo kim quang chém thẳng về phía lão giả áo đen, trảm thiên bạc kiếm thuật, 20 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điện gia vào nhau, tăng thêm một kích trí mạng và quang chi kiếm tạo thành 20 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật. Một kiếm này mới là một kích mạnh nhất của Dương Diệp. Kiếm khí xé rách không gian, chưa tới một phần ngàn giây đã tới trước mặt lão giả áo đen, nhìn thấy đạo kiếm khí này, sắc mặt lão giả áo đen thay đổi, hiện tại hắn mới biết, hắn đã xem nhẹ hoàng giả cảnh như con sâu cái kiến trước mặt. Phanh! Lão giả áo đen bị đánh bay ra ngoài, hắn bay ra gần ngàn trượng mới dừng lại, đám người nam tử cầm quạt lông ngay ra như phỏng. Làm càn. Phía chân trời, lão giả áo đen gào lên giận dữ, sau đó hắn vung bàn tay khô héo về phía Dương Diệt. Nhìn thấy một trảo này, Dương Diệt nhắm mắt lại, hắn cho rằng một kích mạnh nhất của mình có thể giết lão giả áo đen, nhưng hắn không nghĩ tới, một kiếm này chỉ làm đối phương bị thương mà thôi, chỉ một kiếm, Dương Diệt đã hiểu. Thực lực đối phương còn trên hắn. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn lại rút kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra khỏi cổ sao trong tay Dương Diệp, nó va chạm với một trảo của đối phương, sau đó cả hai đạo công kích đều biến mất. Dương Diệp xuất ra trấn giới thạch, không có trấn giới thạch, hắn căn bản không cách nào chiến thắng người cao hơn hắn hai cấp bậc. Sau khi trấn giai thạch xuất hiện, lão giả áo đen nao nao, trong mắt bắn ra thần thái ngưng trọng, không ngờ là trấn giới thạch, vật ấy lại nằm trong tay ngươi. Khó trách trong thời gian chúng ta đại chiến với Thánh Địa, bọn họ không dùng tới vật này. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn động thủ, một bóng đen tại xuất hiện trên hải đảo xa xa. Lại là huyền giả nghịch loại, hiện tại không chỉ Dương Diệp cau mày, cho dù là lão giả áo đen cùng nam tử cầm quạt lông cũng cau mày. Bóng đen trên đảo bay lên trời, không đến mấy giây đã có hơn 40 nghịch loại xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. Hơn 40 huyền giả nghịch nhìn thấy đám người lão giả áo đen cũng nao nao, hiển nhiên. Bọn họ cũng không nghĩ tới đám người lão giả áo đen lại xuất hiện lại đây. Nhìn thấy hai nhóm người đối phương như vậy, Dương Diệp cau mày, trực giác nói cho hắn biết, vấn đề không đúng. Tại sao các ngươi tới đây? Lão giả áo đen trầm giọng hỏi, đuổi giết một ít người thánh đường chạy đến. Một người trong đó trả lời. Lão giả áo đen nhắm mắt lại, sau đó nhìn về phía nam tử cầm quạt lông, nói, ngươi thì sao? Nam tử cầm quạt lông chỉ vào Mục Thanh Phong, nói. Đuổi giết nàng. Đúng lúc này, không gian bên cạnh Dương Diệp rung động, sau đó Mạc Lão cùng Lục Đạo xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Nhìn thấy Mạc Lão cùng Lục Đạo, sắc mặt đám người lão giả áo đen thay đổi, lão giả áo đen trầm giọng nói, hiểu rồi, đây là Thánh Địa cố ý dẫn chúng ta tới đây. Mục đích là muốn chúng ta tàn sát lẫn nhua với đám người huyền giả đại lục. Thánh Địa cố ý dẫn huyền giả nghịch loại tới. Dẫn họa sang nơi khác. Mượn đao giết người. Sắc mặt Dương Diệp cực kỳ khó nhìn, đúng lúc này, Lục Đạo cùng Mạc Lão lại quay đầu nhìn về hướng Cổ Vực Thành, Lục Đạo nói, không tốt, có cường giả từ bên ngoài xuất hiện tại Cổ Vực Thành. Là huyền giả nghịch loại. Dương Diệp hỏi, là người Thánh Địa, mắc lừa, Thánh địa không phải muốn bắt tay giảng hòa với ngươi, bọn chúng muốn huyền giả đại lục cùng huyền giả nghịch loại tàn sát lẫn nhau, bọn họ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 1473, lại vào thánh địa, một, lục đạo nói xong câu này, hắn đã biến mất tại chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn lại xuất hiện trước mặt Dương Diệt, chỉ có điều, sắc mặt của lục đạo biến thành khó coi. Thánh địa phái người đã thông đường hầm không gian, phái hai chí cường giả tới, sau đó bọn họ mang đi Đinh Nha Đầu, còn có Tiểu Giao. Nếu như không phải ta trở về nhanh, Tô Nha Đầu và Hiểu Nha Đầu cũng bị bắt đi. Lục đạo trầm giọng nói, bọn họ trước khi đi nói, muốn cứu Đinh Nha Đầu cùng mùi mùi của ngươi, ngươi nhất định phải tiến về thánh địa, phải mang theo trấn giới thạch. Nghe được lục đạo nói thế, trong mắt Mục Thanh Phong sinh ra khiếp sợ và hoảng sợ. Xem ra, ta quá ngây thơ. Dương Diệp thở ra một hơi thật dài, nói, thánh địa rất tốt, phi thường tốt. Dương Diệp nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng người chung quanh lại cảm thấy hàn ý bao phủ sống lưng. Thì ra thánh địa muốn chúng ta tiêu diệt huyền giả đại lục. Lúc này, lão giả áo đen nói, hai vị, các ngươi bị thánh địa lợi dụng, chúng ta cũng bị thánh địa lợi dụng, nếu chúng ta tàn sát lẫn nhau theo chân tướng, chẳng phải sẽ làm thánh địa nguyện, chúng ta bây giờ rời khỏi huyền giả đại lục, các ngươi thấy thế nào? Sát! Nói chuyện là Dương Diệt. Nắm tay giảng hòa, đừng nói giỡn, hiện tại có Mạc Lão cùng lục đạo ở đây, đương nhiên bọn họ muốn lựa chọn nắm tay giảng hòa, một khi thả bọn họ trở về, tuyệt đối là thả hổ về rừng. Hơn nửa lần sau lại xuất hiện huyền giả nghịch loại, cũng không phải chỉ vài chục người, mà là hơn vạn người. Với hắn mà nói, thánh địa là địch nhân, huyền giả nghịch loại cũng là địch nhân. Mạc Lão cùng lục đạo không do dự ra tay. Các ngươi thật cho rằng chúng ta sợ các ngươi sao? Hôm nay giết các ngươi, ta sẽ huyết tẩy cả huyền giả đại lục. Lão giả áo đen gầm lên giận dữ, sau đó từng tiếng nổ lớn vang vọng chân trời. Dương Diệp. Mục Thanh Phong nhìn Dương Diệp, trong mắt có khiếp sợ, có hoảng sợ, cũng có đề phòng. Dương Diệp khoát khoát tay, nói, ngươi đi đi. Ngươi không giết ta. Trong mắt Mục Thanh Phong sinh ra một tia kinh ngạc. Ngươi biết ý đồ chân chính của thánh địa không? Dương Diệp hỏi Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong lắc đầu, nói, bọn họ bảo ta tới cầu hòa, hiện tại xem ra, mục đích của bọn họ không phải cầu hòa, mà là muốn lợi dụng phần tình nghĩa của Bái Nguyệt Điện và ngươi để lừa gạt. Nếu như không phải huyền giả nghịch loại xuất hiện ở chỗ này, hiện tại ngươi đã tới thánh địa, mà khi đó, thân nhân của ngươi cũng nằm trong tay của bọn họ, cho dù bọn họ không giết ngươi, cũng sẽ áp chế ngươi làm việc cho bọn họ. Trở về giúp ta mang câu nói cho thánh địa, tự nói ta sẽ đi thánh địa, rất nhanh sẽ tới. Còn có, nếu như Tiểu Giao cùng Thược Dược có một đinh chút ngoài ý muốn, nói cho bọn họ biết. Ta sẽ so huyền giả nghịch loại càng huyền giả nghịch loại, tin tưởng ta, ta sự tình gì đều làm ra đến. Dương Diệp hai mắt nhắm, cường đại kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, trấn không gian rung rung. Mục Thanh Phong nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó thấp giọng thở dài, nói, ta không nghĩ tới lại xảy ra chuyện thế này, thực xin lỗi. Nói xong, Mục Thanh Phong rời đi. Lúc này, chiến đấu đã chấm dứt, 15 tên huyền giả nghịch loại đã tử vong. Tuy những huyền giả nghịch loại này có thực lực rất mạnh, đặc biệt là lão giả áo đen. Nhưng tại sao bọn họ không phải là đối thủ của Mạc Lão cùng lục đạo? Mạc Lão và lục đạo chính là nhân vật cấp bậc như Hà Chí Tôn. Dương Diệp thu thập thi thể của huyền giả nghịch loại lại, sau đó nhìn về phía đám người nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc hiện tại trừ Thiên Lang, tất cả mọi người còn lại đều thi lễ với Dương Diệp, nói, đa tạ ân cứu mạng của kiếm chủ. Dương Diệp gật đầu, ánh mắt hắn nhìn lên người Thiên Lang. Đương nhiên hắn nhận ra nữ nhân trước mắt, nữ nhân này trước kia tặng cho hắn thủy phách, nhưng nàng khi đó rất yếu. Ngươi là người U Minh Điện, có quan hệ gì với Minh Nữ? Dương Diệp hỏi. Tử địch. Thiên Lang nói. Vì cái gì? Dương Diệp nhíu mày. Thiên Lang nói, không thể nói cho ngươi biết. Dương Diệp gật đầu, nói, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Giết huyền giả nghịch loại, báo thù. Thiên Lang nói. Theo ta quay lại cổ vực thành, như thế nào? Dương Diệp nói, Thiên Lang lắc đầu, nói, ta muốn thủ tại chỗ này, bằng không huyền giả nghịch loại đi ra, hải tộc chúng ta sẽ chết nhiều người hơn nữa. Dương Diệp nói, ngươi nói có lý. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Mạc Lão cùng lục đạo, nói, Mạc Lão, lục tiền bối, các ngươi có thể hủy diệt truyền tống trận đi thông tới thánh địa không? Lục đạo lắc đầu, nói, trận pháp này do chí cường giả thiên ngoại thiên ngày xưa đã thông tới huyền giả đại lục, bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, không phải ta bây giờ có thể phá hủy, trừ phi ta khôi phục thực lực đỉnh phong. Dương Diệp trầm ngâm nửa ngày, nói, dời cổ vực thành đến đây, về sau, hải tộc chính là cửa ải đầu tiên của huyền giả đại lục, cũng là cửa ải cuối cùng, muốn sống cùng sống, phải chết cùng chết. Chương 1474, lại vào thánh địa, 2, đa tạ kiếm chủ. Bên cạnh, người nhân ngư tộc lập tức bái tạ Dương Diệp, bởi vì hải tộc không thể di chuyển cả tộc tới cổ vực thành, mà một khi huyền giả nghịch loại đi ra, người gặp nạn đầu tiên chính là hải tộc. Mà bây giờ, Dương Diệp lại di chuyển cổ vực thành đến nơi đây, vậy thì chứng minh Dương Diệp cùng tiến cùng lui với hải tộc. Lục đạo và Mạc lão cũng gật gật đầu, đồng ý quyết định của Dương Diệp. Dương Diệp dời cổ vực thành đến đây, thứ nhất có thể bảo hộ hải tộc, thứ hai cũng hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền, giữ vững vị trí hải tộc ở đây. Mọi người có thể sống, thủ không được, tất cả mọi người cùng chết, bởi vì nơi này là của thứ nhất, cũng là cửa ải cuối cùng, cho nên, một ít cường giả ẩn nấp đều đi ra hỗ trợ, bởi vì không giúp thì nơi này sẽ thất thủ, khi đó đại biểu cả đại lục thất thủ, mọi người cũng không sống được. Thiên Lang liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Ta và Mạc lão sẽ đi cùng ngươi tới thánh địa, lúc này, đột nhiên Lục đạo nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nơi này có Mạc lão cùng Lục tiền bối tọa trấn mới có thể thủ được, nếu như các ngươi không ở đây, nơi này có khả năng thất thủ. Ta biết rõ các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi yên tâm, tuy ta hiện tại càng muốn đồ sát thánh địa hơn cả huyền giả nghịch loại, nhưng ta sẽ không xúc động, sẽ không sang bậy. Lục đạo nói, tình huống cũng không có hỏng bét như vậy, thánh địa bắt đi tiểu giao cùng đinh nha đầu, mục đích quan trọng nhất là đoạt lại trấn giới thạch, hơn nữa còn muốn uy hiếp ngươi, muốn ngươi. Hoặc phải nói là muốn huyền giả đại lục dốc sức liều mạng vì bọn họ. Cũng có thể nói thành là hợp tác, chỉ có điều, lúc này bọn họ đã nắm quyền chủ động trong tay. Mạc lão nói, ta sẽ không tán thành liên hợp với thánh địa, liên hợp với bọn chúng, huyền giả đại lục chúng ta sẽ biến thành pháo hôi. Bất kể là huyền giả nghịch loại hay với thánh địa, chúng ta không phải là đối thủ. Tóm lại, huyền giả đại lục chúng ta gặp tình cảnh không xong, ngươi làm việc, tuyệt đối muốn nghĩ trước làm sau. Bằng không sẽ chết rất nhiều người. Dương Diệp gật đầu, nói, yên tâm, lần này đi thánh địa, ta sẽ làm việc cẩn thận. Đám người Thanh Thi và Vũ Tịch phải làm phiền Mạc lão cùng Lục tiền bối trong năm. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, thân hình khẽ động, hắn biến mất ở phía chân trời. Vì sao ngươi không đi theo hắn? Dương Diệp đi rồi, Lục đạo nói. Hắn chính là cơ hội duy nhất của phiến đại lục này. Mạc lão nói. Lục đạo nói. Ta biết ngay, ngươi khẳng định biết rõ trên người hắn có kiện bảo vật kia. Mạc lão nói, rốt cuộc bảo vật đó là gì, vì sao nhiều người lúc trước lại tranh đoạt như vậy? Lục đạo lắc đầu, nói, rốt cuộc là cái gì thì ta cũng không biết, nhưng thiếu gia sẽ biết. Tóm tại bất kể là cái gì, như lời người nói, cái nó là cơ hội duy nhất giúp chúng ta rời khỏi thế giới này. Ai, kỳ thật, đối với tiểu thiếu gia này, ta tương đối hài lòng, thiên phú trác tuyệt, tuy đặt ở Dương gia không coi vào đâu. Nhưng có thể đạt tới trình độ này trong thế giới hiện tại đã tính tà không tệ, đáng tiếc tính cách của hắn mà không thay đổi, chỉ sợ ngày sau sẽ nếm mùi đau khổ, không nói Dương Diệp điên cuồng, cho dù à huyền giả nghịch loại lại thiên ngoại thiên cũng đủ làm hắn ăn đau khổ. Người trẻ tuổi, không có tâm huyết, không có phong mang thì không gọi là người trẻ tuổi. Mạc lão nói, từ trẻ tuổi tới trưởng thành đều cần quá trình, cần có thời gian lắng động, về phần đau khổ, trong mắt của ta... Người trẻ tuổi nên ăn nhiều đau khổ mới tốt, mới có lợi, không phải sao? Lục đạo cười cười, nói, không nói những việc này, về sau chúng ta nên cảnh giác một ít, không nên để thánh địa lợi dụng sơ hở, bằng không ta không biết tiểu thiếu gia sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, dường như ngươi không lo lắng cho hắn. Mạc lão nói, tuy tính cách của hắn xúc động một ít, nhưng hắn không ngốc. Nên lo lắng là thánh địa, hắn điên cuồng còn khủng bố hơn huyền giả nghịch loại nhiều. Lục đạo nói. Người Dương gia đều là tên điên hay sao? Mạc lão lại hỏi. Sắc mặt Lục đạo ngưng trọng, nói, đâu chỉ là điên, quả thực là quá điên cuồng. Dương Diệp đi vào thánh địa, hắn cũng không có trực tiếp đi thánh đường, hiện tại đi thánh đường chẳng những không thể cứu Đinh Thực Dược cùng tiểu giao, còn có thể góp cả bản thân hắn vào, hắn không có ngu như vậy. Dương Diệp gọi kiếm linh ra, nói, có thể luyện thi thể huyền giả nghịch loại thành kiếm nô hay không? Hắn giao thi thể huyền giả nghịch loại lúc trước cho kiếm linh, hiện tại kiếm linh đã có tự chủ, đương nhiên phải giao việc luyện chế kiếm nô cho nàng. Kiếm linh gật đầu, nói, ta đầu tiên nói trước, nếu ngươi hiện tại giết vào cổ thánh thành, ta chỉ có thể nói chúng ta gặp lại, ta sẽ không đi chịu chết cùng ngươi. Có biện pháp nào có thể che đậy kín khí tức trên người ta hay không, không cho người thánh địa phát giác? Dương Diệp hỏi. Sử dụng kiếm vực. Kiếm Linh nói, Dương Diệp trầm giọng nói, tuy ta tăng lên 2 cảnh giới, gia tăng 100 năm tuổi thọ, nhưng ta có thể sử dụng kiếm vực sao? Hắn cũng không quên, hắn chỉ dùng một lúc đã tiêu hao mấy trăm năm tuổi thọ. Đồ đần, ta không có bảo ngươi sử dụng kiếm vực đối địch, ngươi chỉ cần thi triển kiếm vực bao phủ toàn thân mình là được. Không dùng để đối địch, cũng không mượn pháp tắc đối địch, như vậy, tuổi thọ của ngươi không biến mất. Kiếm Linh nói. Như vậy có thể. Dương Diệp nhíu mày. Ta lừa ngươi có lời sao? Kiếm Linh có phần tức giận, Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, phía chân trời đánh úp lại mấy đạo lưu quang, rất nhanh, ba người xuất hiện trước mặt Dương Diệp cầm chặt cổ sao, bởi vì ba người này là người thánh địa. Hơn nữa một người trong đó là đối thủ cũ của hắn, Huyền Minh. Dương Diệp, ngươi cũng có hôm nay à? Huyền Minh cười nói đầy khoái ý, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải rất hung hăng càng quấy sao? Hiện tại ngươi lợi hại cho ta xem. Ngươi hung hăng càng quấy cho ta xem một chút đi. Ân, tại sao ngươi không nói chuyện? Ngươi câm sao? Ngươi có phải bị câm hay không? Ngươi nói đi, tại sao ngươi không nói gì? Ha ha, chương 1475, máu sông bầu trời, xé thiên lộ. Một, ông. Một đạo kiếm minh vang vọng không gian, sau khi kiếm quang lóe sáng, Dương Diệp đã xuất hiện sau lưng Huyền Minh. Huyền Minh im lặng, thân thể Huyền Minh cứng nhắc tại chỗ, trong mắt hắn đầy thần thái không thể tin được, bởi vì ngực của hắn xuất hiện một lỗ thủng, kiếm ý cường đại đã phá hủy tất cả sinh cơ trong cơ thể hắn. Chết, chính mình chết. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Huyền Minh đến bây giờ vẫn không tiếp nhận sự thật là mình đã chết, hắn cho rằng Dương Diệp lúc này phải khúng núm với thánh địa, hết sức cầu xin tha thứ, bởi vì muội muội và nữ nhân của hắn đang nằm trong tay thánh địa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới chủ động tới đây gặp Dương Diệp, hắn muốn xem Dương Diệp chịu nhục, muốn xem đối phương cầu xin tha thứ, xem đối phương sống không bằng chết. Hắn rất hận Dương Diệp. Có thể nói hắn là kẻ hận Dương Diệp nhất thánh địa, Dương Diệp không chỉ có giết sư huynh của hắn, còn nhiều lần suýt giết hắn, mà hắn cũng bởi vì Dương Diệp mà bị người thánh địa cười nhạo, nói sư huynh để hắn đường đường bán thánh, thậm chí còn không bắt được một hoàng giả cảnh. Dương Diệp không chỉ giết sư huynh của hắn, còn làm hắn mất hết mặt mũi, hắn không lúc nào không nghĩ trả thù Dương Diệp, nghĩ muốn Dương Diệp sống không bằng chết. Trước khi đến, hắn đã nghĩ kỹ vô số biện pháp nhục nhã Dương Diệp. Hắn rất tự tin Dương Diệp không dám hoàn thủ, bởi vì muội muội cùng nữ nhân của Dương Diệp đang nằm trong tay thánh địa. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn sai. Vèo, đúng lúc này, một thanh kiếm đặt ngang cổ Huyền Minh, trong mắt Dương Diệp bắn ra thần thái dữ tợn, nói, dùng nữ nhân và muội muội của ta đến uy hiếp ta, ngươi cũng xứng, tin tưởng ta, ngươi không phải kẻ chết đầu tiên, cũng sẽ không phải kẻ cuối cùng, ta thề, huyền giả nghịch loại không diệt thánh địa, ta diệt. Suy. Đầu của Huyền Minh bay lên cao, Dương Diệp, ngươi thật can đảm. Hai người bên cạnh Huyền Minh hoảng hốt, hai người không có ra tay, bọn họ quay người bỏ chạy nhưng bị một đám kiếm nô bán thánh vây quanh. Không đến 2 giây, hai gã cường giả thánh địa chết đi. Ngươi lệ khí quá nặng. Kiếm Linh nói, trước khi Dương Diệp biểu hiện rất bình tĩnh, sau khi nhìn thấy đám người Huyền Minh xuất hiện, nàng mới biết được, đây không phải là bình tĩnh, mà gà áp chế, mà bây giờ... Hắn đã áp chế không nổi. Muội muội và thực dược có chút tổn thương nào, ta muốn tất cả người tham dự vào việc này của thánh đường phải chết hết. Mỗi người đều có nghịch lân của Dương Diệp chính là muội muội và nữ nhân của hắn. Kiếm Linh khẽ lắc đầu, nàng biết rõ, thánh địa và huyền giả đại lục không có khả năng hòa giải. Sau nửa ngày, Dương Diệp áp chế sát ý trong lòng, nói, ta hiện tại có bao nhiêu kiếm nô? Gần 50, trong đó thực lực lão giả áo đen mạnh nhất, còn lại đều là trung cấp. Thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi hiện tại không thể chống lại thánh địa. Kiếm Linh nói, ngươi muốn cứu người, dùng sức mạnh là không được. Ta muốn lẻn vào cổ thánh thành. Dương Diệp trầm giọng nói, không được. Kiếm Linh lúc này phản đối nói, tuy ngươi có thể che giấu khí tức của chính mình, nhưng bất kể là kiếm hay là lực lượng cùng phòng ngự thân thể của ngươi hơi mất cân bằng, chỉ cần hơi bạo lộ một chút sẽ đẩy ngươi vào cảnh tan xương nát thịt. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta biết rõ làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng chúng ta đã không có thời gian, càng kéo dài, Thực Dược cùng Tiểu Giao lại càng gặp nguy hiểm, ta phải tốc chiến tốc thắng. Ta đã quyết định, nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm thì ngươi đi đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay lên trời. Kiếm Linh đứng im lặng nửa ngày, cuối cùng nàng hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo Dương Diệp. Nàng rất rõ ràng, nếu như buông tha Dương Diệp, nàng không có khả năng tìm được kiếm tu mạnh hơn trong thế giới này. Hơn nữa nàng biết rõ tính cách của Dương Diệp, nếu như lần này nàng lựa chọn rời đi, nàng đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Dương Diệp. Dương Diệp biết rõ làm như vậy rất hung hiểm, hắn có thể cải biến hình dạng của chính mình, che giấu khí tức bản thân, nhưng chỉ cần hắn bại lộ thân phận của mình, khi đó hắn sẽ bị toàn bộ thánh địa áp chế. Một khi thánh địa cầm Tiểu Giao cùng Thực Dược uy hiếp hắn, hắn căn bản không có lựa chọn, cho nên, trước khi cứu được Thực Dược cùng Tiểu Giao, hắn tuyệt đối không thể bạo lộ thân phận chân thật của mình. Nhìn thấy Kiếm Linh đuổi theo, Dương Diệp nói, ngươi có thể không cần đi theo. Nếu như không phải chỉ có ngươi có thể giúp ta khôi phục thực lực, ngươi cho rằng ta sẽ đi cùng ngươi. Kiếm Linh bất mãn lườm Dương Diệp, sau đó hóa thành một đạo kiếm chui vào trong người Dương Diệp. Lúc cách cổ thánh thành hơn 1000 dặm, Dương Diệp dừng lại, hắn ngự kiếm sẽ làm người ta chú ý, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đỏ như máu, còn có mùi huyết tinh bao phủ bốn phía, Dương Diệp cau mày. Hắn biết rõ, thánh địa lúc này trừ cổ thánh thành ra, chỉ sợ bên ngoài không còn người sống, tuyệt đối không thể để cho đám huyền giả nghịch loại tiến vào huyền giả đại lục. Dương Diệp rất rõ ràng, một khi nhìn đám huyền giả nghịch loại tiến vào huyền giả đại lục, thảm trạng của thánh địa chính là vết xe đổ của huyền giả đại lục. Dương Diệp cải biến dung mạo của mình, hắn đổi một bộ trang phục, sau đó hắn đi về phía cổ thánh thành. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào cổ thánh thành, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Dưới cửa thành cổ thánh thành đều là đầu người rậm rạp chằng chịt, đầu những người này có già có trẻ, có nam có nữ, chúng bày chỉnh tề dưới cửa thành cổ thánh thành, số lượng nhiều tới 10 vạn. Dương Diệp trước kia cảm giác mình hung ác, hiện tại hắn phát hiện, hắn vẫn còn hiền lành khi so với huyền giả nghịch loại. Trên tường thành cổ thánh thành trên đứng rất nhiều người. Trong những người này có long tộc, có ma tộc, có nhân loại, ánh mắt những người này đỏ bừng, bởi vì trong đầu người phía dưới có rất nhiều người quen hoặc là thân nhân của bọn họ. Bên ngoài tường thành cổ thánh thành, ba thanh niên áo đen đang đứng, một thanh niên áo đen trong đó chỉ vào đầu người phía dưới, hắn nói với người trong cổ thánh thành, nhìn thấy chưa, bọn họ chết là tại các ngươi, bởi vì các ngươi không đi bảo hộ bọn họ, đương nhiên, các ngươi làm đúng, bởi vì bản thân các ngươi còn khó bảo toàn thì làm sao có thể bảo hộ được bọn họ. Ha ha, cười to một hồi, nam tử áo đen lại nói, nhìn thấy chưa? Chúng ta chỉ có ba người mà các ngươi không dám ra ngoài, các ngươi cảm thấy bi ai hay không? Không phải thánh địa các ngươi có nhiều thiên tài sao? Đến, đi ra cho ta gặp đi, yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không vây công những kẻ hèn nhát như các ngươi đâu. Đúng lúc này, cửa thành bị mở ra, chương 1476, máu sông bầu trời, xé thiên lộ. Hai, một người con gái đi tới, là Minh Nữ. Nhìn thấy Minh Nữ, nam tử áo đen thu hồi khinh thường. Minh Nữ không nói nhảm chút nào, xiềng xích trên người bay lên và hóa thành tâm lưới bao phủ nam tử áo đen. Nhìn hai người giao chiến, Dương Diệp cùng nhìn càng kinh ngạc, thực lực của nam tử áo đen vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn có thể đánh ngang tay với Minh Nữ. Rất nhanh, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn không phải tới xem trò hay. Hắn vung tay phải lên, hắn gọi Kiếm Linh ra ngoài. Dẫn ta đi vào, Dương Diệp nhìn thẳng Kiếm Linh, nói, ta biết rõ ngươi khẳng định có biện pháp. Ta không có biện pháp. Kiếm Linh trực tiếp từ chối. Tính toán ta cầu ngươi, lần này. Dương Diệp nói, Kiếm Linh nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, ngươi có biết ngươi không thể xảy ra vấn đề hay không? Ngươi cũng nhìn thấy, huyền giả nghịch loại và thánh địa có bao nhiêu khủng bố, hai phe thế lực này đều muốn diệt huyền giả đại lục, một khi ngươi xảy ra chuyện gì đó. Huyền giả đại lục cũng xong đời, ngươi không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho những nữ nhân trên huyền giả đại lục. Ngươi muốn ta thấy chết mà không cứu sao? Dương Diệp nói, Kiếm Linh nói, không phải thấy chết mà không cứu, mà là nên bàn bạc kỹ hơn, phải nghĩ biện pháp an toàn nhất. Dương Diệp lắc đầu, nói, không có thời gian, thật không có thời gian, nếu lãng phí thời gian một hồi, Tiểu Giao và Thực Dược sẽ càng nguy hiểm. Ta không muốn ngươi đi cùng ta, ngươi chỉ cần đưa ta vào là được rồi, ta biết rõ. Ngươi nhất định có thể. Im lặng hồi lâu, Kiếm Linh thấp giọng thở dài, sau đó nàng bấm kiếm quyết, một đạo kiếm quang xuất hiện, dưới chân nàng cùng Dương Diệp xuất hiện một kiếm vòng, hai người lại biến mất ngay tại chỗ. Qua hồi lâu, Dương Diệp mở mắt ra, hắn nhìn chung quanh, Lúc này hắn đã tiến vào trong cổ thánh thành, mà kiếm linh đã trốn vào cơ thể của hắn. Dương Diệp nhìn khắp bốn phía, sau đó hắn đi tới hướng thánh điện thánh đường. Thánh điện là chủ điện của thánh đường, nơi này là nơi cường giả thánh đường tụ tập nhiều nhất, cũng là nơi trưởng lão thánh đường thương nghị công việc. Nếu muốn biết Tiểu Giao và Thược Dược đang ở đâu, hắn chỉ có thể đi tới nơi này. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào thánh điện, hắn triệt để tàng hình. Đương nhiên, nếu như là bình thường, tôn giả cảnh cũng có thể khám phá thủ đoạn tàng hình của hắn, nhưng hiện tại, hắn có kiếm vực gia trì, đừng nói tôn giả cảnh, cho dù là kia Hà Chí Tôn cũng không nhìn ra. Dương Diệp trực tiếp đi vào trong đại điện, sau khi tiến vào đại điện, khí tức vô số cường giả ập vào mặt, Dương Diệp lập tức cảm giác mình hít thở không thông. Trung đại điện lúc này có 15 người, có mấy người hắn nhận ra, đó là Hà Chí Tôn của Thánh Đường, còn có lão già mù cùng nhân nhân tại Vô Danh Thành. Hà Chí Tôn, ngươi dùng danh nghĩa Thánh Chủ triệu tập chúng ta đến đây, vì sao không thấy Thánh Chủ? Lúc này lão giả mù hỏi, Hà Chí Tôn nói, Thánh Chủ đang bế quan, hiện tại, chuyện trong cổ thánh thành do ta xử lý, còn hy vọng mọi người có thể phối hợp, thực lực người tại nơi này không kém gì hắn, hắn tự nhiên không dám dùng ngữ khí ra lệnh. Nói đi. Lão giả mù nói, Hà Chí Tôn gật đầu, nói, chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của huyền giả nghịch loại, bọn họ đều là cường giả thượng cổ, cường giả bán thánh của chúng ta giống như hoàng giả cảnh trước mặt bọn họ, chênh kệch thật sự quá lớn. Muốn giết huyền giả nghịch loại, chúng ta phải nhờ vào ngoại lực. Thiên ngoại thiên, lão giả mù nói, bọn họ sẽ không xuất thủ, bọn họ muốn chính chúng ta đồng quy vu tận với huyền giả nghịch loại, sau đó bọn họ tới thu thập tàn cuộc, thậm chí đến không cần đến, bởi vì qua một thời gian ngắn, phiến thiên địa này sẽ sụp đổ triệt để, khi đó huyền giả nghịch loại sẽ biến mất. Ta biết rõ bọn họ sẽ không tới, cho nên, chúng ta phải buộc bọn họ tới. Hà Chí Tôn nói, có ý tứ gì? Nói chuyện là thần phù sư cưỡi hắc kỳ lân mà Dương Diệp gặp tại trấn Mục Tháp, Hà Chí Tôn cười nói, máu sông bầu trời. Mọi người đều biết, một người chết thảm sẽ có oán khí cùng huyết khí nhất định, còn có sát khí, đương nhiên, chúng ta sẽ không nhờ. Nhưng các vị nghĩ xem, oán khí cùng huyết khí và sát khí của một người rất yếu, nhưng 100 triệu người, 1 tỷ người, mấy chục tỷ người thì sao? Mọi người biến sắc, khiếp sợ nhìn Hà Chí Tôn. Hà Chí Tôn lại nói, tụ tập oán khí cùng sát khí và huyết khí mấy chục tỷ người lại một chỗ, đó là lực lượng đáng sợ cỡ nào. Đừng nói thiên đường, cho dù 100 thiên lộ cũng bị hủy diệt, sở dĩ huyền giả nghịch loại điên cuồng giết người, kỳ thật mục đích chính thức là như thế. Bọn họ muốn lợi dụng sát khí cùng huyết khí và oán khí đánh vỡ thiên lộ. Nói đến đây, trên mặt Hà Chí Tôn hiện ra thần thái điên cuồng. Nhân khẩu của thánh địa gần 10 tỷ, mà hôm nay, chỉ ít có hơn 5 tỷ đã chết đi. Số lượng còn chưa đủ. Cho nên ngươi dẫn huyền giả nghịch loại tới huyền giả đại lục, đúng không? Lão giả mù nói, Hà Chí Tôn nói, nhân khẩu của huyền giả đại lục đạt tới cả 100 tỷ, người nơi đó chết hết, ta nghĩ người thiên ngoại thiên sẽ không ngồi yên. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp trùng mình, trong mắt hắn sinh ra sát ý, trong mắt hắn vừa xuất hiện sát ý, nội tâm Dương Diệp biết không xong. Quả nhiên, có người. Nói chuyện là tên thần phù sư kia, mà ánh mắt của hắn nhìn vào vị trí của Dương Diệp. Chương 1477, cục diện phải chết, một, khi thần phù sư dứt lời, một bàn tay đánh thẳng về nơi này. Nhưng lại không có gì. Hà Chí Tôn thu bàn tay về, hắn nhìn sang thần phù sư, nói, thần mô huynh, những người còn lại đều nhìn sang thần mô, trong mắt mang theo hỏi thăm cùng nghi hoặc. Thần mô lắc đầu, nói, thần hồn của ta mạnh hơn các ngươi, sẽ không cảm giác sai. Nói xong, hắn ném phù lục lên không trung, phù lục nổ tung trên không trung, sau đó bộc phát ra vô số hào quang chói mắt bao phủ đại điện. Nhìn nơi này, thần mô cau mày, sau nửa ngày, thần mô lắc đầu, nói, có lẽ là ta cảm giác sai. Nói xong, hắn lại ngồi trở lại, Hà Chí Tôn gật đầu, nói, hát các vị đều hiểu, thiên lộ không mở ra, cho dù chúng ta diệt huyền giả nghịch loại, chúng ta cũng chỉ còn đường chết, ta nghĩ mọi người đều hiểu. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt huyền giác nghịch loại trước, người thiên ngoại thiên sẽ đón chúng ta ra ngoài, việc này cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu như đến lúc đó bọn họ không thả chúng ta đi ra ngoài thì sao cô? Chẳng phải sinh tử nằm trong tay của người khác? Các vị cảm thấy thế nào? Mọi người trầm mặc, nhưng nếu giết thật nhiều người, còn có chính người của các ngươi. Nói chuyện là nhân nhân, nghe vậy, khóe mắt Hà Chí Tôn co giật, hắn không dám khinh thị tiểu cô nương này. tiểu nữ hài này rất khủng bố, bản thân hắn đã lĩnh giáo qua. Hà Chí Tôn nói, nếu như chúng ta không làm như vậy, tất cả mọi người đều chết. Mà chúng ta làm như vậy, chúng ta có thể bảo toàn các bán thánh, tuy sẽ chết rất nhiều người, nhưng ít ra có thể sống một ít người, không phải sao? Hy sinh bọn họ đổi lấy cơ hội sống sót cho chúng ta, là ý tứ này sao? Nhân Nhân nói, Hà Chí Tôn nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, chúng ta không có lựa chọn khi sinh ra trong thế giới này. Nhân Nhân ta, một tiếng, nàng không nói chuyện, nàng ngồi xuống và chơi đùa chiếc nhẫn trong tay. Hà Chí Tôn nhìn đám người chung quanh, nói, nếu như chúng ta thực lực đủ mạnh, thánh chủ không phải làm như vậy, nhưng các vị cũng thấy, huyền giả nghịch loại khủng bố vượt xa chúng ta tưởng tượng. Cho dù tất cả cường giả cổ thánh thành chúng ta cộng lại cũng không thắng nổi, nhưng kết quả tốt nhất chính là cùng chết với huyền giả nghịch loại. Các ngươi nguyện ý như thế hay không? Người vô danh thành không nói lời nào, bởi vì bản thân bọn họ cũng không phải người thế giới này, bọn họ cũng không có thân nhân tại đây, bọn họ cũng không có lòng trung thành và ý thức trách nhiệm, cho nên, bọn họ im lặng. Im lặng tức là tán thành. Nơi này yên lặng hồi lâu, một lão giả áo xám nói. Đây là ý của thánh chủ sao? Đúng. Hà Chí Tôn nói, lão giả áo xám nói, có vấn đề, nếu như thiên ngoại thiên ra tay, chẳng phải ý nghĩa hồng mông tử khí hàng lâm phiến thế giới này, sau đó huyền giả nghịch loại thành thánh. Hà Chí Tôn nói, chúng ta sớm nghĩ tới việc này. Đến lúc đó, huyền giả nghịch loại có thể thành thánh, chúng ta tự cũng có thể thành thánh, tất cả cường giả bán thánh đều có cơ hội thành thánh, khi đó... Chúng ta có thể nhân thời điểm huyền giả nghịch loại đại chiến với thiên ngoại thiên mà thoát ra khỏi thế giới này, bởi vì dùng thực lực chúng ta khi đó đã có thể phá toái hư không, cũng đi tới thế giới bên ngoài. Nếu như người thiên ngoại thiên không ra tay, chúng ta sẽ chờ huyền giả nghịch loại giết hết người trên huyền giả đại lục, sau đó lợi dụng máu tươi và sát khí của mấy trăm tỷ người bộc phát phá thiên lộ. Trầm mặc hồi lâu, lão giả áo xám gật đầu, nói, ma tộc ta đồng ý. Yêu tộc ta cũng đồng ý. Lại có giọng nói vang lên, mang tộc ta đồng ý. Tất cả mọi người đều nhất trí với nhau. Hà Chí Tôn cười, nói, trước kia thánh chủ mở ra đường hầm không gian, ta và lão Mộc đã đi tới huyền giả đại lục. Nói xong, Hà Chí Tôn vung tay phải lên, Tiểu Giao và Đinh Thực Dược xuất hiện tại nơi này, nói, hai người này một là muội muội của Dương Diệp, một là nữ nhân của Dương Diệp. Có hai người này ở đây, Dương Diệp chắc chắn sẽ bị thánh địa chúng ta áp chế, chờ Dương Diệp đến. Ta sẽ ra lệnh cho hắn dẫn cường giả huyền giả đại lục tự chiến với huyền giả nghịch loại, đến lúc đó sẽ có người chết, lại có thể suy yếu thực lực huyền giả nghịch loại, vẹn toàn đôi bên, hắn sẽ đến không? Lão giả áo xám ma tộc hỏi. Hắn nhất định sẽ đến. Hà Chí Tôn nói chuyện đầy tự tin. Người tới, giam hai nữ nhân này vào thiên tuyệt lao, Hà Chí Tôn nói, nhưng không thể giết hai nữ nhân này, nhưng tra tấn một chút vẫn có thể. Nói cho đám người trong thiên tuyệt lao, chơi như thế nào cũng có thể, nhưng đừng chơi chết, còn nữa, phong ấn tu vi và năng lực hành động của hai nàng cho ta, đừng cho hai nàng tự sát. Chương 1478, cục diện phải chết, 2, rất nhanh, hai cường giả thánh đường xuất hiện ở giữa sân, sau đó mang theo Tiêu Dao cùng Đinh Thực Dược rời đi. Lúc Tiểu Dao cùng Đinh Thực Dược bị mang đi, khóe mắt Đinh Thực Dược liếc nhìn nơi hẻo lánh. Đám người Hà Chí Tôn thương nghị thật lâu trong đại điện rồi mới rời đi. Sau khi đám người Hà Chí Tôn rời đi, trong góc tối, ánh mắt Dương Diệp ẩn chứa sát ý. Trước kia hắn suýt bị phát hiện, khi thần mô nói chuyện, hắn đã đổi nơi, bởi vậy hắn mới thoát được một kích của Hà Chí Tôn, mà khi thần mô ném lá bùa ra thì hắn đã trốn vào trong hồng mông tháp, tuy hắn không biết đó là phù lục gì, nhưng hắn không dám khinh. Thường, bởi vì nam tử kia là thần phù sư, hơn nữa còn là thần phù sự tới từ thiên ngoại thiên, quả nhiên, lúc lá bùa kia bộc phát ánh sáng trắng. Dương Diệp đã biết rõ, nếu như hắn không có trốn vào hồng mông trong tháp, hắn nhất định sẽ bại lộ. Dương Diệp cũng nghe hết những lời của đám người Hà Chí Tôn, hắn không nghĩ tới, thánh địa lại cố ý hy sinh thánh địa và những người dưới bán thánh, nếu việc này truyền đi. Dương Diệp lắc đầu, cho dù truyền đi, ai mà tin? Người trong cố thánh thành sẽ không tin. Hơn nữa, hắn cũng không phải đến làm chú cứu thế. Dương Diệp lập tức đuổi theo hướng hai nam tử dẫn Tiểu Giao cùng Đinh Thực Dược rời đi. Tiểu Giao cùng Thực Dược xảy ra chuyện gì, lão tử lập tức tạo ra hai gã thánh giả, ta sẽ giết sạch tất cả người của thánh địa. Dương Diệp đã tăng tốc độ của mình lên cực hạn, sát ý trong nội tâm bộc phát dữ dội nhưng bị hắn áp chế không bùng nổ ra ngoài. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào nơi gọi là Thiên Tuyệt Lao, bởi vì kiếm vực và tàn hình, hắn dễ dàng tiến vào trong Thiên Tuyệt Lao. Rất nhanh, Dương Dịch nhìn thấy Đinh Thực Dược và Tiểu Giao, lúc này, một đám nam tử trần trụi lấy đang vây quanh hai nàng, mà hai nữ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là có thể động đậy, trong mắt hai nàng chỉ có buồn bã. Một nam tử trong đó sờ soạn Đinh Thực Dược, đột nhiên tay của hắn bay ra ngoài, sau đó có vài đạo kiếm quang lóe lên, tất cả nam tử chung quanh đều gục xuống. Trong mắt Đinh Thực Dược cùng Tiểu Giao hơi khó hiểu, lúc này, giọng nói của Dương Diệt vang lên trong đầu các nàng, là ta, đừng sợ, ta hiện tại sẽ dẫn các ngươi rời đi. Khi giọng nói của Dương Diệt vừa dứt, hai nữ đồng thời biến mất tại chỗ. Sau khi thu hai nàng vào tiểu tuyền qua, thân hình Dương Diệt khẽ động, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi Thiên Tuyệt Lao. Lúc hắn thoát ra khỏi Thiên Tuyệt Lao, một tia sáng đánh vào người hắn. Dương Diệt nhắm mắt lại, hắn thầm nghĩ không xong, quả nhiên, lúc hắn mở mắt ra, ở trước mặt hắn là hai chí tôn của Thánh Đường. Còn có những người khác trong đại điện, nhưng lại không có nhân nhân. 14 cường giả đỉnh phong của thế giới này. Dương Diệp, không nghĩ tới thật là ngươi, cũng không nghĩ tới, ngươi thực có can đảm đến, thật không nghĩ tới, ta thật không nghĩ tới. Dương Diệp không dùng mặt thật nhưng Hà Chí Tôn đã biết người tới chính là Dương Diệp. Nhìn đám người chung quanh, da mặt của Dương Diệp thay đổi, hắn biến về dáng dấp ban đầu. Là ngươi, nhìn thấy bộ mặt thật sự của Dương Diệp, tên thần phù sư kia ngạc nhiên. Dương Diệp nói, có một chút ngạc nhiên, tại sao các ngươi phát hiện ta? Đương nhiên là vì ta, thần mô cười cười, nói, với tư cách một gã thần phù sư, ta làm sao có thể sinh ra sai lầm cấp thấp như cảm ứng sai tầm, kỳ thật, ta rất ngạc nhiên, ngươi dùng cái gì để thoát khỏi thánh quang phù của ta chiếu rọi? Dưới thánh quang phù chiếu rọi, cho dù là huyền kỹ tiên giai cũng không thoát khỏi, ngươi tại tránh thoát được, muốn biết? Dương Diệp nói, nếu... Chúng ta đi tìm một nơi đi, ta chậm rãi nói cho ngươi biết, như thế nào đây? Thần mô lắc đầu, nói, ngươi đừng đánh chủ ý lên ta với ngươi không thân chẳng quen, ta sẽ không giúp ngươi, hơn nữa, ta thấy ngươi trấn định như vậy, có lẽ còn có ác chủ bài, nhưng ta rất ngạc nhiên, ác chủ bài của ngươi là cái gì lại giúp ngươi trấn định trước mặt chúng ta? Dương Diệp nhìn sang mấy người chung quanh, nói, ta có thể có ác chủ bài gì chứ, các ngươi nhiều như thế, đừng nói ta. Cho dù diệt mấy thánh địa cũng còn thừa. Lúc này, Hà Chí Tôn nói, Dương Diệp, giao trấn giới thạch ra đây, xem ngươi là một đời nhân kiệt, ta sẽ không để cho người chết quá thống khổ. Hắn biết rõ, những lời của bọn họ lúc trước đã bị Dương Diệp nghe thấy, bởi vậy, hắn không cho phép Dương Diệp còn sống rời đi. Nhưng ta không muốn chết. Dương Diệp nói, Hà Chí Tôn suy cười một tiếng, nói, ta biết rõ ngươi không muốn chết, không có người nào muốn chết. Nhưng hiện tại ngươi có biện pháp không chết sao? Đừng nói ngươi, cho dù là hai người bảo hộ ngươi cũng không thể thoát khỏi. Giao ra trấn giới thạch, ngươi nên để mình chết có tôn nghiêm một chút, bằng không ta sẽ làm ngươi muốn chết cũng khó khăn, ta muốn thử xem. Khi Dương Diệp vừa dứt lời, Kiếm Linh xuất hiện bên cạnh hắn, Kiếm Linh quát lớn, ngũ hành kiếm. Chạy đi đâu? Không gian tỏa, khi Kiếm Linh chưa dứt lời, trừ thần mô ra. Đám người Hà Chí Tôn đã lập tức ra tay với tốc độ cực nhanh, hơn 10 đạo chưởng ấn và quyền ấn đánh thẳng tới trước mặt Dương Diệp cùng Kiếm Linh. Không chỉ có như thế, không gian chung quanh Dương Diệp cùng Kiếm Linh đều bị lực lượng thần bí phong tỏa, giống như tường đồng vách sắt, chắc chắn tới mức Kiếm Linh cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chương 1479, Vô địch kiếm vực. 1. Vô địch kiếm vực. Dương Diệp quát lớn. Khi Dương Diệp vừa dứt lời, tất cả công kích đánh tới đều dừng lại. Độn. Kiếm Linh quát lớn, hai người biến mất ngay lập tức, đám người Hà Chí Tôn ngay người tại chỗ, một hoàng giả cảnh lại thoát khỏi vòng vây của hơn 10 bán thánh cao cấp. Không có khí tức của bọn họ, hắn dùng kiếm vực che giấu khí tức chính mình, tìm không thấy. Một lão giả áo xám nói. Tốt cho vô địch kiếm vực. Thần mô nói, nghe đồn năm đó kiếm tông tổ sư bằng vào thứ này giết vào thiên ngoại thiên, hơn nữa còn đánh tới thiên đường một lần, hôm hay nay nhìn thấy. Quy năng của kiếm vực không giống bình thường. Nếu người này đạt tới bán thánh, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ huyền bí của kiếm vực, tất cả mọi người ở đây sẽ không làm gì được hắn. Hắn sẽ không phát triển, Hà Chí Tôn nói xong câu này, hắn và vài tên cường giả thánh đường đã biến mất. Thần mô lắc đầu, hắn quay người rời đi. Bên ngoài vài vạn dặm, trong sơn động một ngọn núi lớn. Ngươi, Kiếm Linh và Đinh Thực Dược cùng Tiểu Giao ngơ ngác nhìn Dương Diệp. Nước mắt trong mắt Tiểu Giao như nước vỡ đê, dáng dấp Dương Diệp lúc này đã thay đổi hoàn toàn, mái tóc đen đã biến thành màu trắng, màu tuyết trắng, gương mặt Dương Diệp già nua không biết bao nhiêu tuổi, nếp nhăn đầy mặt, trừ đôi mắt sáng ngời ra, Dương Diệp đã biến thành lão nhân triệt để. Ca, Tiểu Dao lao vào trong ngực Dương Diệp, nàng ôm chặt lấy Dương Diệp, thúc thích nỉ non nói, ngươi, tại sao ngươi biến thành như vậy? Dương Diệp vươn tay vén tóc, nhìn tóc bạc trong tay, ánh mắt Dương Diệp xuất hiện một tia mờ mịt, nói, đây là cái giá phải trả khi vận dụng pháp tắc của kiếm vực hay sao? Ngươi cho rằng chỉ có cái giá lớn như thế sao? Lúc này, đột nhiên Kiếm Linh tức giận nói, ngươi biết tuổi thọ của ngươi bây giờ còn thừa bao nhiêu không? Còn thừa 2 ngày, không tới 2 ngày, sinh cơ trong cơ thể của ngươi đã biến thành tử khí, tóm lại, ngươi xong rồi. 2 ngày, nghe được Kiếm Linh nói thế, thân thể mềm mại của Đinh Thược Dược cùng Tiểu Dao rung lên, Tiểu Dao khóc lợi hại hơn trước, trong mắt Đinh Thược Dược mang theo thần thái không dám tin, Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Dao, nói, không có việc gì, đừng khóc, đang khóc, y phục của ta sắp ướt hết rồi. Tiểu Dao lại khóc càng lớn. Thấy thế, Dương Diệp bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, đột nhiên Đinh Thược Dược nhìn về phía Kiếm Kinh, nói, ngươi khẳng định có biện pháp đúng không? Không có cách nào, đây là hắn tự làm tự chịu. Kiếm Linh vẫn còn tức giận, lúc trước nàng không tán thành Dương Diệp xông vào thánh đường, quả nhiên, nàng lo tăng vẫn xuất hiện. Bọn họ lúc trước suýt chết, tuy đã trốn ra ngoài, nhưng Dương Diệp vẫn trả cái giá quá lớn. Đinh Thược Dược đi đến trước mặt Kiếm Linh, nói, bây giờ không phải là thời điểm hờn dỗi, trong cơ thể hắn đã xuất hiện tử khí, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa ngươi muốn biết rõ một điểm, chúng ta chỉ có thời gian 1 ngày, chỉ có 1 ngày. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Thược Dược nói chuyện phát run, Kiếm Linh hít sâu một hơi, nói, kỳ thật hắn đã không có tuổi thọ, sở dĩ còn sống là vì huyền khí trong cơ thể. Những huyền khí kia có năng lực chống cự tử khí, bởi vậy, hắn có thể không còn tuổi thọ mà sống tới giờ. Muốn cứu hắn, chỉ có một biện pháp, đó là gia tăng tuổi thọ của mình. Có rất nhiều biện pháp gia tăng tuổi thọ, ví dụ như tăng lên cảnh giới, còn có thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ. Tăng lên cảnh giới, ta không biết hắn có thể gia tăng cảnh giới lên hoàng giả cảnh thất phẩm hay không. Về phần thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ, thế giới này nhất định có, nhưng thời gian của chúng ta không đủ. Thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ. Đinh Thược Dược sững sờ, sau đó cổ tay khẽ động, thanh mộc chi linh xuất hiện trong tay nàng, nói, vật ấy có thể không? Năng lượng sinh mệnh thật tinh thuần. Trong giọng nói của Kiếm Linh sinh ra một tia kinh ngạc, trầm ngâm nửa ngày, nàng cầm thanh mộc chi linh, sau đó đi đến trước mặt Dương Diệp, dùng thanh mộc chi linh dùng sức vỗ vào trên người Dương Diệp. Phanh! Thanh mộc chi linh vỡ vụn, vô số năng lượng màu xanh lá cây tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Dần dần, nếp nhăn trên mặt Dương Diệp chậm rãi biến mất, 1 giờ sau, dung mạo của Dương Diệp khôi phục thành bộ dáng ban đầu, nhưng mái tóc bạc của hắn vẫn không thay đổi. Này, ánh mắt Đinh Thược Dược hỏi thăm nhìn sang Kiếm Linh. Kiếm Linh nói, bên trong thanh mộc chi linh ẩn chứa năng lượng sinh mệnh, quả thật có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng hiện tại còn không đủ. Hiện tại, hắn còn có thể sống nửa tháng, hơn nữa, trong cơ thể hắn đã có tử khí trong người của ngươi không phải là tử khí. Mà là pháp tắc thiên đạo chí cao vô thượng hình thành tử khí, bởi vậy, nếu hắn trong vòng nửa tháng không gia tăng tuổi thọ thật lớn, vậy hắn sẽ phải chết. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi có nắm chắc trong vòng nửa tháng gia tăng lên hoàng giả cảnh thất phẩm hay không?